Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vừa nói, đi ra mọi người kia đi ra, bà ơi dậy đi, dậy đi. Phú vội chạy vào phòng, thấy mẹ đang nằm yếu ớt trên giường. Mẹ bị sao vậy? Mẹ mệt à? Con đưa mẹ đi bệnh viện nhé. Mẹ không qua nổi đâu. Họ hàng tổ tiên đang đón mẹ đi đây này. Họ nói ngôi mộ dưới quê bị người ta đào bới lung tung lên hết rồi. Họ không có chỗ ở. Mẹ không sao đâu. Để con chở mẹ đi bệnh viện. Bà vui mỉm cười xua tay, ngáp ba cái rồi nhắm mắt ra đi nhẹ nhàng. Làm đám ma cho bà vui xong, hai người em của Phú là Quý và My cùng mỗi người đi về một nơi. Quý thì tiếp tục chương trình học thạc sĩ, My thì vào Nam ở nhà chồng. Sau gần chục ngày lo đám ma, bây giờ trong nhà chỉ còn lại có vợ chồng Phú và Diễm cùng cu Ân. Diễm mới nói: "Chồng này, thằng Ân hôm trước khi bà nội chưa mất, nó nói thấy nhiều người trong phòng bà. Em thấy có gì đó không ổn. Không biết có phải nó mê sảng khi ốm không?" Anh cũng nghĩ vậy. Hôm trước khi mẹ mất, mẹ có nói là họ hàng tổ tiên đang đợi sẵn. Không lẽ cụ Ân nhìn thấy ma? Mà em thấy từ lúc mình mua cái xe pho này gặp nhiều chuyện không hay. Thôi hay vợ chồng mình bán nó đi. Diễm nói: "Không sao đâu, có thể do trùng hợp thôi. Xe này mua được với giá rẻ, đợi khoảng vài ba tháng nữa, cuối năm mình đem bán." Phú nói tiếp: "Anh đang băn khoăn là trước khi mất, mẹ có nói là mua lại căn nhà của dòng họ. Giờ anh không biết tính sao." "Mua lại là sao được anh? Đã bán lâu rồi. Bây giờ người ta đã xây nhà nghỉ khách sạn ở đó. Giờ có vài chục tỷ cũng không mua được. Anh là con trưởng, anh không thờ cúng ở đó thì thờ trên phố có sao đâu. Vợ chồng mình vẫn nhang khói đàng hoàng mà." Diễm dứt khoát. Buổi tối hôm đó, cả gia đình ngủ ngon sau gần chục ngày làm đám ma. Đêm đang ngủ, thằng Ân hét lên: Siêu nhân, đưa con siêu nhân đó." "Ngủ đi con, sáng mai rồi chơi siêu nhân." "Không, con muốn con siêu nhân ở xe." "Con nói siêu nhân ở đâu?" "Con siêu nhân ở xe ô tô." Diễm chợt nhận ra con siêu nhân mà Ân yêu thích nhất đang nằm dưới ghế của xe ô tô. Nhưng giờ này giữa đêm đi xuống dưới đó cô hơi ngại. Diễm vội nói chồng: "Anh xuống xe ô tô lấy con siêu nhân cho con được không? Nó chỉ thích con đó. Không nó thức như này vợ chồng mình cũng không ngủ được." Vì rất thương con nên Phú đi xuống xe lấy con siêu nhân cho con. Vừa tới xe, mở cái ô tô xe ra, một con mèo hoang ở đâu đang nằm trong xe nhảy vọt ra cào vào mặt Phú một cái rồi lao thẳng ra được. Phú được một phen giật hết cả mình, với tay lấy con siêu nhân dưới hàng ghế. Phú chợt sợn hết gai ốc. Đôi bàn tay Phú vừa sờ vào một cái gì đó lợn nhợn ướt át giống như lòng ruột của con heo. Phú vội nhấc tay lên cầm con siêu nhân ra ngoài chạy thẳng vào nhà. Chạy một mạch lên nhà, thở hổn hển vội nói: Vừa mở xe có con mèo phi thẳng vào mặt cào cho mấy cái, hình như nó còn ói vào hàng ghế nữa. Để sáng mai xuống coi, mệt quá ngủ tiếp đây." Thằng cu Ân thấy con siêu nhân đỏ thích quá, ôm chặt rồi nằm ngủ. Không hiểu sao từ nhỏ nó chỉ thích con siêu nhân này. Đầy đồ chơi mà khi đi ngủ nó chỉ ôm cái con này thôi. Sáng hôm sau, Phú và Diễm vội chạy xuống chỗ xe ô tô để thu dọn xem con mèo nó ói mửa gì. Thì trên đấy tuyệt nhiên không thấy gì cả. Xe vẫn sạch sẽ tinh tươm. Phú sờ đi sờ lại chỗ đó vẫn không thấy gì. Diễm nói: "Buổi tối trời lạnh, có lẽ anh ảo giác. Con mèo mà ói ra đây thì giờ còn phải còn chứ." Bỗng có một tiếng nói xen vào: vợ chồng cậu Phú của Diễm ơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.